cho dù bất luận cường giả thiên giai nào cũng không dám dùng lực lượng của bản thân để chống lại. Mấy vạn cường giả địa giai tụ tập cùng một chỗ, chiến ý xông lên đến tận trời, khí thế như núi như biển, khí huyết ngập trời. Không cần xếp đặt trận pháp, khí thế kinh thiên động địa này so với trận pháp câu động thì càng cường đại, đáng sợ hơn. Đại kinh thiên triều bên kia cũng có hơn 1.000 cường giả thiên giai, mấy vạn cường giả địa giai. Hiện tại mặc dù kinh hoàng thất bại, nhưng cũng không biết sống chết ra sao. Cường giả đại kinh thiên triều đối với kinh hoàng sùng bái đến mức độ mù quáng khiến cho người sợ hãi. Rõ ràng nhìn thấy kinh hoàng bị đánh bay 2 lần, nhưng vẫn còn chưa tin kinh hoàng đã chết. Cho nên, sĩ khí bên đại kinh thiên triều này vô cùng cường thịnh, hô to cứu giá, chiến ý như thủy triều dâng lên, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối không yếu hơn hay kém hơn đám quân sĩ hợp chủng liên minh. Huyền Thiên cũng biết, kinh hoàng là cây trụ cột đối với quân sĩ của đại kinh thiên triều, sĩ khí của đối phương được quyết định bởi sự sống hay chết của kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, mảnh nhỏ thần kiếm. 1. Đối mặt với đại quân của đại kinh thiên triều, Huyền Thiên tiếp tục phi thân nhanh như chớp phóng về phía trước. Bàn tay duỗi ra, một bàn tay to cương nguyên tóm lấy thân thể của kinh hoàng quay trở về. Vù vù vù vù vù. Giờ phút này, đám cường giả thiên giai chạy đầu tiên, chỉ còn cách Huyền Thiên 2-3 ngàn mét nữa. Tất cả đều hướng về Huyền Thiên phát động công kích. Hơn 10 đạo mũi cương đang chém về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lộ, cho nên đối với một chút ít kiếm cương này cũng không để vào mắt. Cự long kiếm vung lên, tất cả kiếm cương biến thành nát bấy. Sau đó, đem thân thể của kinh hoàng vứt lên thật cao. Chém. Đột nhiên trong thánh giáp khôi lộ truyền ra tiếng hét thật to của Huyền Thiên. Hai tay thánh giáp khôi lộ cầm cự long kiếm, mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Kiếm cương sáng chói trong nháy mắt bổ xuống thân thể của kinh hoàng, trong nháy mắt chém kinh hoàng thành 2 trọng. Một tiếng chém thật to này, một đao kia chém xuống, làm cho quân sĩ của đại kinh thiên triều trong nháy mắt khẽ giật mình, thân thể đang chạy tới lập tức đình chỉ. Kinh hoàng chí cao vô thượng lại bị chém thành 2 đoạn sao? Trong nháy mắt trong lòng của bọn họ giống như có thứ gì đó đang nghiền nát. Chém. Huyền Thiên lại hét lớn một tiếng. Cự long kiếm lại một lần nữa chém xuống. Nửa người của kinh hoàng còn đang rơi xuống, thì lại bị kiếm cương bổ tiếp khiến cho đầu và thân thể bị phân chia ra. Một kiếm của cự long kiếm đâm ra, khiến cho đầu của kinh hoàng rời khỏi cổ. Hét lớn một tiếng. Kinh thị tất phải diệt vong. Nếu như vừa rồi khiến cho trong lòng của quân sĩ đại kinh thiên triều như có thứ gì đó nghiền nát, thì lần này, tất cả tín niệm ở trong lòng của bọn họ trong nháy mắt vỡ tung. Huyền Thiên hoàn toàn đập tan hết thảy niềm tin của bọn họ. Cái gì mà trời sinh hoàng mệnh, chỉ một kiếm chém xuống, thì đã đi đời nhà ma rồi. Cái gì mà hoàng tộc của kinh thị đã định trước là tài trí hơn người chứ, mới gặp một đại nạn cũng khó thoát khỏi họa diệt tộc. Quân sĩ đại kinh thiên triều thần sắc hoảng sợ nhìn Huyền Thiên, không ít người nhát gan lại càng hét ầm lên. Mấy vạn đại quân khi nghe Huyền Thiên hét lớn 3 tiếng, chiến ý trong nháy mắt tiêu tán, sĩ khí rơi xuống dưới thung lũng sâu. Mà hợp chủng liên minh bên này, khí thế lại ngập trời, cùng nhau kêu thật to, kinh thị tất phải diệt vong, kinh thị tất phải diệt vong. Chiến ý của đại kinh thiên triều đã mất, nào dám tái chiến, lập tức xoay người chạy trốn. Một ít tướng quân thiên giai cũng thừa dịp đang loạn mà chuồn đi. Đứng lại, người nào dám chạy trốn liền giết chết không tha. Có cường giả hoàng tộc kinh ra giống to, nhưng mà cũng không ngăn cản được tình thế đại quân tan tác. Nhìn thấy quân sĩ hợp chủng liên minh đang mênh mông cuồn cuộn đến, cường giả kinh ra nhìn thấy đại quân đã bắt đầu loạn, không có cách nào địch nổi, tình thế không ổn, cũng bắt đầu chạy trốn. Đại quân hợp chủng liên minh nhanh chóng đuổi giết. Chiến cuộc đã định, kinh hoàng chết, kết cục của đại kinh thiên triều đã định. Kinh thế chính, kinh thế nghĩa, kinh thế quang, kinh khang thịnh. 4 vị đại kiếm trận sư vô cùng cường đại của kinh gia đều bị Huyền Thiên giết chết. Thực lực của kiếm trận sư của kinh gia giảm mạnh, càng ngăn cản không nổi phần đông đảo võ đạo thế gia của hợp chủng liên minh. Huyền Thiên thu 36 chuôi linh kiếm cùng không gian giới chỉ của kinh hoàng,